Đạo Quân, chương 639, chương 639, số lượng hình như không được đúng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 639, số lượng hình như không được đúng nha. Dịch giả, Luna Wang, La Chiếu nhíu mày, lòng nghĩ, coi như có thể thuyết phục được như hữu đạo phản yến, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm, hẳn phải nên để cho mấy phe tu sĩ kia tiếp tục tiêu hao lẫn nhau thêm chút nữa. Nếu lúc này để cho Nam Châu đi ra phá cục, nội bộ Yến quốc lập tức sẽ triệt để mất khống chế. Lúc đó đại quân Hàn Tống không thể không tiến hành mở cuộc tiến đánh vào Yến quốc. Nếu không tiến đánh, sẽ không có cách nào bàn giao lại với các thế lực tu hành của hai nước. Nhưng có một số điều hắn không thể nói hết với Văn Du được, chỉ có thể cau mày từ từ nói. Theo ta được biết, Như Hữu Đạo kia tựa hồ cũng không phải là loại người tham của, thật có thể vì tiền tài mà làm ra loại chuyện này. Văn Du, tự nhiên là không hoàn toàn bởi vì tiền tài rồi. Đầu tiên, là với thế cục nội bộ Yến quốc trước mắt, đổi lại ai ngồi ở vị trí của hắn đều cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thứ yếu, hai phái đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn khởi binh, liền tính là đã lập được đại công, hứa hẹn sẽ cho hắn địa bàn ba châu, hắn bây giờ đã không có lựa chọn khác. Ánh mắt La Chiếu lại rơi vào phía trên địa đồ, người này cũng không phải là loại nhát gan phường chuột nhát. Nội bộ Yến quốc cũng không phải là không có đủ thực lực tiêu diệt phản loạn, vẫn còn chưa đến tình trạng đó, vì sao hắn lại đồng ý lựa chọn này? Văn Du, đại đô đốc lo ngại hắn ta, La Chiếu nhìn chằm chằm địa đồ, nói giống như tự nhủ. Theo ta được biết, chuyện quân chính sự vụ của Nam Châu hắn cơ bản không có nhúng tay vào, hiển nhiên là do không thông thạo về phương diện này. Cho nên ta cũng không phải là lo lắng về hắn, một khi lên chiến trường đại quân tung hoành phi nhanh. Thiên quân vạn mã giao phong va chạm, dễ chết như chơi, với chút thực lực cùng thủ đoạn của hắn sẽ chẳng có tác dụng gì, ta lo lắng là về một người khác cơ. Ánh mắt Văn Du chớp lóe, thốt lên, Mông Sơn Minh, La Chiếu khẽ gật đầu. Mông Sơn Minh là một đại danh tướng, cũng không phải chỉ là hư danh, không thể khinh thường. Năm đó khi ta giao phong với anh Dương Võ Liệt Vệ, Mông Sơn Minh đã tàn tật thoái ẩn rồi, nếu khi ấy bản thân hắn chỉ huy. Ta không dám chắc bản thân mình đã có thể an toàn trở ra. Những năm khi ta vừa mới vào tổng quân, còn nhớ lúc đó Mông Sơn Minh vẫn còn ở, hắn đè ép Tống quốc chúng ta cơ hồ thở không nổi. Khi nhắc đến tên của hắn, là các tướng lĩnh trong quân đều cảm thấy sợ hãi. Màn cướp đoạt Nam Châu, chiến Định Châu trước đó, đều cho thấy rõ sự lợi hại của vị lão soái này. Người này đủ sức chống đỡ trăm vạn hùng binh. Bảo đao chưa già. Vậy nên hắn thật sự có thể ngồi yên nhìn Yến quốc tan rã mà bỏ mặc ư? Văn Du cười nói. Hắn đã giả khú rồi, đại đô đốc lại đang lúc trai trắng oai hùng, như những con sóng trên trường giang ngoài kia, sóng sau xô sóng trước, lớp người mới lên thay thế lớp người cũ, đó chính là lẽ thường tình xưa nay, đại đô đốc chính là. Tướng quân luôn thắng, lần đầu tiên thuộc hạ thấy đại đô đốc lại tự đi hạ thấp uy phong của chính mình, tăng chí khí của người khác đó. Lời này ngược lại khơi dậy hùng tâm tráng trí của La Chiếu, cõi lòng nhất thời hăng hái lên, gật đầu nói. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này đã nghe danh từ lâu, thế nhưng một mực chưa có cơ hội giao thủ. Nếu thật có thể có một trận chiến cùng với cả hai người này, đời này không còn gì tiếc. Văn Du gật đầu cười bồi nói, Mông Sơn Minh chỉ biết xa trường, không thông hiểu, minh ám, trên chiều. Mới bị dồn vào thân tàn, tuổi cũng đã già, vô lực xoay chuyển đất trời. Hồ Diên Vô Hận, pha trộn trên triều đình quá lâu, nỗi lo lắng trùng điệp, đã mất đi nhuệ khí, nhất định chết bởi vì chính Tề quốc. Hai người này đã không còn đáng để lo, nếu như mà gặp phải đại đô đốc ấy, cũng có thể xem như là đã đóng góp vào thêm cho số chiến tích chói lọi của đại đô đốc hai phần công trạng rồi, kể ra nhân vật phong vân thời nay là đây chứ đâu. Ha ha! La Chiếu cười ha ha khoát tay áo, ánh mắt lại rơi vào trên địa đồ dặn. Tiếp tục theo dõi xem phía Nam Châu bên kia đến cuối cùng là đang tính làm cái quỷ gì. Nghiêm mật chú ý tình huống vào, nhất là Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Nếu Nam Châu thật sự khởi binh phản yến, nếu hai người này mà thật sự phối hợp, ắt có bẫy, bởi hai người này tuyệt đối sẽ không phản yến. Ngón tay khi nói gõ gõ liên tục vào vị trí Nam Châu trên địa đồ. Văn Du hiểu ý của hắn. Nếu Nam Châu phản thật, thì Thương Triều Tông cùng Mông Sơn Minh sẽ không chịu phối hợp theo. Nếu như phối hợp theo, đó chắc chắn là giả, liền gật đầu tán thành nói. Mặc kệ hắn có thiên biến vạn hóa gì, nhìn chằm chằm vào hai người này liền sẽ biết rõ. Đại đô đốc Minh Suốt, thuộc hạ sẽ đi an bài liền ngay. Lão gia, Sử Tân Mậu xuất lĩnh nhân mã Phục Châu giao chiến với phản quân Thương Châu một trận liền đã rút lui, thất bại. Bắc Châu đang có mưa, trong phủ thứ sử, Thiệu Đăng Vân đang đứng ở dưới mái hiên ngắm những giọt mưa tí tách. Quản gia Dương Song bước nhanh trong đường hành lang gấp khúc đi tới, tới gần thì than thở lên tiếng bẩm báo. Thiệu Đăng Vân nghe hai gò má có chút run rẩy, cuối cùng phát ra từng đợt cười lạnh. Bại, cái gì mà bại chứ? Rõ ràng là muốn bảo tồn thực lực, bọn họ trông đợi hắn đi đánh một trận liều mạng với phản quân Thương Châu trước. Hắn cũng trông đợi các ngươi liều mạng với phản quân Thương Châu một trận trước, thì làm sao có thể không bại, không bại mới là gặp quỷ á. Dương Song thở dài. Chuyện bình thường mà, một trận thanh tẩy năm đó, triều đình bất nghĩa trước, bao nhiêu huynh đệ nuốt hận mà chết, mọi người bi phẫn tự vệ, một ngụm oán khí vẫn còn nghẹt ở đó, ai sẽ vì triều đình mà đi liều đến nguyên khí đại thương đâu, đều muốn cho huynh đệ nhà mình một cái công đạo, sẽ không dễ dàng để cho huynh đệ nhà mình phải ra ngựa bọc thây, có chết cũng là chết vô ích, ai cũng biết triều đình sẽ không lĩnh tình ở chuyện này. Chẳng biết vì điều gì mà tử chiến, hoàn toàn không có đấu trí, như thế thì làm sao chịu đi tử chiến chứ? Lòng người đã tản, Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, mà nói cái gì người khác, chính bản thân hắn cũng có tốt hơn gì đâu. Lại tiếp tục cúi đầu xuống hỏi, phía Nam Châu bên kia còn chưa có động tĩnh gì sao? Trên mặt Dương Song hơi hiện lên vẻ cổ quái, động tĩnh thì là có một chút, nha. Tinh thần Thiệu Đăng Vân hơi nâng lên mấy phần hỏi, như nào, Dương Song nói, lương thực vệ quốc cấp cho Yến quốc, đại bộ phận đã bị Nam Châu cắt xén, theo báo cáo lại, là đã động tay động chân ở trên xe chở lương thực, tràng diện rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem chuyện xe lương thực một đường đi một đường bị hư hỏng kể lại. Thiệu Đăng Vân á khẩu không nói nên lời cả nửa ngày, còn tưởng rằng Nam Châu muốn xuất binh bình định gì đó. Không nghĩ tới, chẳng những không có xuất binh, lại còn ngược đi cắn chân triều đình. Lão đệ, đệ đệ, nhà tranh Sơn Trang có khách quý tới chơi, Toàn Thái Phong cùng Huệ Thanh Bình lần nữa giá lâm, lần này khi nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, vẻ mặt có thể nói thật là tươi cười như hoa, gọi rất ư là nhiệt tình. Không nghĩ tới huynh trưởng cùng đại tỷ lại tới nhanh như vậy, lần này nhất định phải để cho hai vị nếm thử rượu thịt của nhà tranh Sơn Trang ta mới được. Nhất định sẽ để cho hai người không uổng công chuyến đi này. Ngưu Hữu Đạo cũng tươi cười nhiệt tình đưa tay ra mời chào. Ấy, Toàn Thái Phong ôm đồm khoác lấy cánh tay Ngưu Hữu Đạo, kéo hắn đi vào phía trong sơn trang. Huynh đệ nhà mình cả, không cần khách khí, làm bình nước trà uống là đủ rồi. Đúng vậy, nếu qua khách khí, ngược lại thành người ngoài mất, ta không cao hứng đâu đó. Huệ Thanh Bình vừa cười nói vừa đi vào cùng. Ngưu Hữu Đạo đoán chừng đối phương đến là để cho mình tiền, muốn tính để cho hai người nếm thử mỹ vị đặc sắc của Sơn Trang, khoản đãi cho tốt một phen, không nghĩ tới hai người này không có lộc ăn, vậy mà cự tuyệt. Cũng được, nếu đối phương đã không muốn, hắn cũng liền lười bắt đám hòa thượng Nam Sơn tự kia bận rộn. Trong thủy tả có bàn chiêu đãi khách nhân, chủ khách an tỏa, tự nhiên là có bình nước trà dâng lên, dù sao đa phần cũng chỉ là để bài trí. Kết bái huynh đệ thì sao chứ, cũng không dám tùy tiện uống loạn, kiểm nghiệm ngay tại chỗ thì hơi khó coi, bèn dứt khoát không động là xong. Toàn Thái Phong vừa ngồi xuống liền chỉ vào Ngưu Hữu Đạo khích lệ. Ta đều đã nghe nói hết cả rồi, lần này lão đệ làm thật gọn gàng. Ngưu Hữu Đạo cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đã là lần thứ ba gặp mặt, còn vòng vèo nữa thì không có ý nghĩa. Huynh trưởng cùng đại tỷ phân phó, tự nhiên ghi nhớ ở trong lòng. Cũng trông mong có người có thể nhớ để trong lòng chuyện đã hứa với tiểu đệ. Toàn Thái Phong cùng Huệ Thanh Bình nhìn nhau, người sau đưa tay vào trong ống tay áo sờ soạng, móc ra 5 tấm ngân phiếu định mức của Thiên Hạ Tiền Trang, đẩy lên trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cũng không kiêng kỵ cái gì, đưa tay cầm lên xem xét, mỗi tấm 100 vạn kim tệ, cả thảy tổng cộng 500 vạn. Quản Phương Nghi ở bên cạnh đong đưa quạt tròn nhìn liếc con mắt, hai con mắt tỏa sáng. Trong bụng mừng nở hoa, phát hiện vị này kiếm tiền cứ giống như chơi vậy, động một tí là có người chủ động đưa tiền tới cửa, số lượng một lần đến một lần còn lớn đến kinh người. Nếu thật sự mỗi lần đều có thể như vậy, Vậy về sau những chuyện dâu ria kia chính mình không cần hỏi tới nữa cũng được. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo chẳng những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt hơi sụ xuống, nói. Hai vị, số lượng hình như không được đúng nha. Bộ mặt khi nói kiểu giống như muốn trở mặt liền sẽ trở mặt ngay ấy. Toàn Thái Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Lão đệ, 500 vạn đã là không ít rồi. Ngưu Hữu Đạo, ta nhớ ta có nói chính là 1.000 vạn a. Toàn Thái Phong cười khổ nói. Chúng ta cũng đâu có hứa là đồng ý 1.000 vạn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực là bên này ra giá 1.000 vạn, đối phương chỉ đồng ý cho 500 vạn. Cò kè mặc cả không bên nào chịu. Cuối cùng bên kia lười cùng hắn rông dài, bảo hắn chứng minh trước đã rồi bàn lại, cũng không đáp ứng là cho 1.000 vạn. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo hào sảng, quả nhiên là dám đi cắt đám lương thực kia trước tiên, thật sự là làm việc kia trước. Bên kia thấy một lần thật sự nghĩ là có hy vọng, lập tức lấy được tinh thần chạy tới ghé. Đặt ở trước kia, Ngưu Hữu Đạo căn bản sẽ không suy nghĩ tới trên hướng này, cũng không cho rằng làm như vậy có thể lừa bịp được tiền. Nhưng sau khi đi một chuyến đến kinh thành gặp Cao Kiến Thành trò chuyện một phen về sau, tư duy cùng ý nghĩ đã không giống như lúc trước. Biết giữa các môn phái tu hành của Hàn Quốc và Tống Quốc hiện tại đang rất khổ sở với Tây Tam Quốc, đã đang trả giá quá lớn. Muốn ước gì sớm kết thúc trận dây vò này, bởi vậy mới dám mở công phu sư tử ngoạm. Ngưu Hữu Đạo, ta đi cầm cái đầu này ra để làm chuyện này đó, cái đầu này của ta chỉ đáng giá có 500 vạn thôi. Huệ Thanh Bình cười nói, tiểu đệ nói lời này quá lời, tình huống trước mắt, phía Yến Quốc bên này cũng sẽ không dám tùy tiện động tới ngươi. Lại nói, đám lương thực ngươi chặn lại kia theo giá thị trường cũng không đáng được nhiều tiền như vậy. Ấy... Nói như thế nhưng cũng phải xem hoàn cảnh như nào chứ. Ngưu Hữu Đạo tỏ vẻ khá không đồng ý. Giá thị trường cũng phải xem là đặt ở chỗ nào. Bây giờ ở trên thị trường Yến Quốc đã không mua được nỗi lương thực gì nữa. Triều đình trưng lương chả khác gì so với đoạt cả. Nếu ai có thể cung cấp được số lương thực như vậy, 1.000 vạn kim tệ tuyệt đối triều đình Yến Quốc có thể chịu chi ra. Huệ Thanh Bình nở nụ cười xinh đẹp nói liền. Lương chúng ta lại không muốn. Tất cả đều thuộc về ngươi. Chiến sự vừa mở ra, tiền xài như nước đổ, trên tay chúng ta cũng không có dư giả, 500 vạn này vẫn là cả hai nhà chúng ta gom lại mới có được. Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt nói, nếu đại tỷ không muốn tính sổ sách như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì, tiền ở trên tay các ngươi, ta cũng không thể đoạt. Toàn Thái Phong khoát tay, có địa bàn còn sợ không có tiền sao, chỉ cần lão đệ khởi binh. Chuyện ba châu địa bàn vẫn chắc chắn y nguyên, như thế nào? Lão đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trước. Thế cục trước mắt đã rõ ràng, bây giờ còn có thể đàm luận, đợi đến khi đại sự đã định thì muộn rồi. Qua cái thôn này là đã không còn cái tiệm này. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc một hồi sau, từ từ nói. Không phải ta muốn làm cỏ đầu tường, chuyện lương thực ta còn có cớ thoái thác, một khi tình huống không đúng. Cùng lắm thì thu tiền của các ngươi rồi lại đem lương thực kia trả lại cho triều đình là xong. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người hơi biến đổi, vô ý thức nhìn xuống sắp tiền ở trong tay hắn. Lúc này Toàn Thái Phong chợt dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo. Lão đệ, ta khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự làm như vậy, Yến Quốc vừa bị phá đổ, ngươi liền sẽ không còn đường lui, hai người chúng ta cũng sẽ không bảo vệ được ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là nên nhìn tình huống rồi lại quyết định. Dám vừa đến đã đưa tiền cho trước, cũng là vì có tự tin với kết quả cuối cùng của chiến sự. Đương nhiên, có một phần là không cho không được, không cho, người ta tin ngươi được nữa mới là lạ, sẽ không có đàm luận gì nữa sất, đây cũng là phong hiểm lớn cần phải bỏ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưu Hữu Đạo, cho nên ta mới nói là một khi, vạn nhất các ngươi bị thất bại hoặc lui binh, Nam Châu khi ấy thật sự thành tạo phản. Yến Quốc có thể buông tha cho Nam Châu mới là lạ, hai người các ngươi tuyệt đối đừng nói lúc đó Hàn Tống còn có thể không tiếc đại giới chạy đến cứu giúp Nam Châu ta đi, lời như thế nói ra các ngươi tin được sao? Để cho ta khởi binh tạo phản cũng được, làm được cái tiền đề đầu tiên này đi đã, nếu như các ngươi làm được, ta không nói hai lời, lập tức khởi binh. Cách chương.